nghề nào cũng có trạng nguyên. Chương 26-1, góc truyện audio.com. Điều Xuân Sinh gọi là không tiện không phải vì Hạ Nguyên đang bận tối mày tối mặt mà vì cậu bị vây quanh bởi mấy quý tiểu thư phụ trách tiếp đãi nữ khách Bắc Man, mấy quý tiểu thư này xoay quanh Hạ Nguyên cả ngày. Về phần nhiệm vụ tiếp đãi nữ khách, chỉ là thứ phụ theo thôi, không cần làm gì cả. Dù sao thì nữ nhân Bắc Man địa vị thấp, đại khái là quan trọng hơn xúc vật một chút. Không có nam nhân dẫn dắt thì tuyệt đối không dám ra ngoài một mình. Tổ chức một yến tiệc cho họ còn lo không ai tham gia nữa kìa. Vậy nên các quý tiểu thư đều rất nhàn rỗi. Bạch Vân đến Hồng Lư tự thấy Hạ Nguyên đang bị một đám nữ nhân trang điểm xinh đẹp vây quanh. Hạ Nguyên bận xem xét hồ sơ, mấy nữ nhân tranh nhau giúp đỡ. Kết quả là lật tới lật lui lộn xộn hết hồ sơ trong tủ. Các tiểu lại bên cạnh sắp khóc rồi. Hạ Nguyên ngồi trước bàn muốn viết gì đó. Mấy nữ nhân liền tranh nhau mài mực, chải giấy, lấy bút. Kết quả là mực đổ, giấy nhăn nhúm, bút gãy, hồ sơ trên bàn rơi đầy đất. Các quý tiểu thư không hầu hạ được người khác nhưng bản lĩnh ngáng chân nhau lại không tệ. Kết quả hãm hại lẫn nhau bày ra trước mắt Hạ Nguyên. Bọn họ lộ vẻ thành sự không có, bại sự có thừa, đúng là đủ ngốc nghếch. Đối diện với đám nữ nhân thêm phiền phức này, Hạ Nguyên ngoại trừ ra vẻ lãnh đạm thì không có hầm hầm giận dữ. Sau khi mời họ đi hết lần này đến lần khác mà không được, cậu chỉ có thể vờ như không thấy, đợi trở về cậu tìm hoàng đế, giải quyết chuyện này từ gốc rễ mới là đúng đắn. Nổi giận với họ không có chút ý nghĩa nào. Biểu hiện của cậu như vậy khiến các quý tiểu thư càng thêm hài lòng. Cảm thấy cậu thật sự là một người phẩm cách cao quý. Nếu có thể gả cho một nam nhân bao dung hết thảy những hành vi của nữ tử mà không hề nổi giận như cậu thì chắc chắn sẽ trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trong thiên hạ. Trong giới quý tộc, Hạ Nguyên luôn nổi tiếng về phong thái xuất sắc. Cậu không cởi mở nhiệt tình, cũng không tính là lịch thiệp tao nhã. Càng không dễ nói chuyện nhưng chưa ai từng thấy cậu có những hành vi thể hiện sự thay đổi tâm trạng quá độ ở nơi công cộng. Kể cả lúc chơi xúc cốc, dù thắng hay thua, cậu cũng chưa từng thất thố. Khi vui vẻ cậu chỉ mím môi cười khẽ, khi tức giận cậu chỉ là mặt không biểu cảm nói vài câu lạnh nhạt mà thôi. Tuyệt đối không hề có chuyện hầm hầm giận dữ, ăn nói bộ bã, ở cậu có một loại khí chất cao quý tiềm ẩn. Chưa bao giờ để chính mình thể hiện tâm trạng quá khích trước mặt người khác. Có lẽ sẽ có người vì vậy mà cảm thấy cậu dối trá. Nhưng càng nhiều người hơn cảm thấy cậu rất phong độ, rất có sức hấp dẫn. Đặc biệt là trong giới các quý tiểu thư, độ nổi tiếng của cậu mấy năm nay chỉ cao không giảm. Hầu như quý tiểu thư nào đến hoặc sắp đến tuổi thành thân đều âm thầm thề muốn có được cậu. Từ lâu họ đã kiểm kê rõ ràng dành dọt tất cả nam nhi quý tộc đến tuổi thành thân trong 3 năm nay. Về ngoại hình, về gia thế, về tiền đồ, về tính cách vân vân đều được kiểm tra đánh giá. Không có ngoại lệ, Hạ Nguyên luôn chiếm ngôi đầu bảng. Tháng riêng năm nay, Hạ Nguyên làm xong lễ nhược quán, chính thức vào giai đoạn thích hợp thành thân. Toàn bộ các quý tiểu thư khắp kinh thành đều nín thở chờ Vĩnh Gia công chúa khi nào sai người làm mai. Hy vọng mình có thể nằm trong danh sách lựa chọn của Vĩnh Gia công chúa. Tiếc là Vĩnh Gia công chúa tuy đã tổ chức mấy yến hội nhưng không hề để Hạ Nhị gia tham dự. Cũng không hề đặt câu hỏi với các thiếu nữ. Rõ ràng là không vội tìm đối tượng cho cậu. Hạ gia không vội nhưng các quý tiểu thư thì vội. Nam nhân hợp tuổi thành thân rất nhiều nhưng nam nhân ưu tú về mọi mặt rất ít. Nếu không ra sức tranh thủ thì chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân tốt rơi vào tay người khác. Lúc đó các nàng chỉ có thể nhường lại xếp sau. Điều này đương nhiên không được phép. Cho nên họ nắm bắt tất cả cơ hội. Cố hết sức đến gần Hạ Nguyên. Quấn lấy cậu, để cậu khắc sâu ấn tượng. Quý tiểu thư nào muốn gả cho cậu đều có ý nghĩ như vậy. Hiếm khi lần này Hạ Nguyên được bổ nhiệm làm việc, chỉ có thể ngoan ngoãn ở Hồng Lư tự, không thể như trước đây, khi đám quý tiểu thư rầm rập chạy đến sân bóng bắt người. bình thường chỉ có thể thở hổn hển với bóng lưng chạy trốn xa xa của cậu mà dậm chân không ngớt. Dù biết Hạ Nguyên rất không kiên nhẫn, cố sức chịu đựng họ thì thế nào? Mấy năm qua, họ là những nữ nhân có thể đến gần Hạ Nguyên. Điều này đã đủ để họ nở mày nở mặt thật lâu trong giới các quý tiểu thư. Nếu có thể nhân cơ hội này khiến Hạ Nguyên nhớ mình, về sau lại tăng thêm tình cảm thì hôn sự còn xa sao? Hạ Nguyên dù không gần nữ sắc đến đâu đi nữa vẫn phải lập gia đình. Nếu cưới ai cũng là cưới thì đương nhiên ít nhất cũng cưới người không mấy xa lạ nhỉ. Càng khỏi phải nói các quý tiểu thư luôn rất tự tin vào dung nhan xinh đẹp của chính mình. Cảm thấy mình đứng cạnh Hạ Nguyên là tuyệt đối xứng đôi. Đứng ở cửa thờ ơ lạnh nhạt nhìn một đám nữ nhân nỗ lực vì hôn nhân đại sự của bản thân. Bạch Vân không biết làm thế nào, đột nhiên cảm thấy trong ngực rất bức bối. Cô quả thực đã hiểu rằng bất kỳ ai cũng nên cố gắng vì điều mình mong muốn. Nhưng điều kiện tiên quyết là điều đó không thể là Hạ Nguyên. Hạ Nguyên là của cô, nhị gia, Bạch công tử tới. Sau khi Xuân Sinh đánh xe ngựa ra chuồng ngựa phía sau Hồng Lư Tự, giao cho Mã Phu chăm sóc mới tới đây. Không ngờ Bạch Vân công tử tới nãy giờ vẫn đứng yên ở cửa. Không lên tiếng cũng không bước vào, chỉ đứng đó xem trò vui bên trong. Thế là Xuân Sinh vội vã mở miệng báo cáo. Nghe Bạch Vân tới, Hạ Nguyên vốn đang mang vẻ mặt lãnh đạm mà xa cách lập tức bật dậy. Do động tác quá nhanh nên hơi thất thố khiến các quý tiểu thư xung quanh chấn động. Vội vàng nhìn về phía cửa, muốn biết là thần thánh phương nào có thể khiến Hạ Nguyên như vậy. Hạ Nguyên đầu tiên là bước nhanh hai bước lớn, rồi dừng lại một chút, kế đó là bước chân trở lại bình thường, cả người phong thái ngời ngời đi tới trước mặt Bạch Vân. Dùng giọng điệu đạm nhạt quen thuộc nói, sao lại tới, ta tới tìm ngươi, Bạch Vân mỉm cười nói, ta đang bận, giọng điệu mất tự nhiên, nhìn ra được, cô nhướng mi, giọng đầy hàm ý, đồng thời đưa mắt liếc mấy nữ nhân phía sau cậu đang mở to mắt chú ý nhất cử nhất động bên này. Ánh mắt cô loáng thoáng hung dữ khiến vẻ mặt Hạ Nguyên trong nháy mắt hiện ra vài loại tâm trạng tinh tế. Tựa như mừng thầm vì cô để ý. Tựa như khẩn trương vì cô hiểu lầm, lại tựa như mong đợi vào biểu hiện của cô. Vậy, ý ngươi thế nào? Bạch Vân hơi nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu, hừ lạnh nói nhỏ, ý ta là sao? Chẳng qua là, như ngươi mong muốn thôi. Nói xong, cô vỗ một tay vào ngực cậu, đẩy cậu sang một bên, sải bước bước qua cửa, đi tới trước mặt 7-8 nữ nhân nọ. Ánh mắt quét qua diện mạo của từng người không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Sau đó cô chắp tay thi lễ, nói, tại hạ có chuyện quan trọng nhất định phải thương lượng bí mật với Hạ nhị gia ngay lập tức. Xin các vị giúp đỡ, tạm thời tránh mặt, hừ, con người ngươi rất vô lễ, vừa tới là đuổi người, có chuyện gì quan trọng nhất định phải tránh bọn ta mới nói. Bọn ta nhận hoàng mệnh cùng ở đây làm việc với nhị gia. Lo đại sự tiếp đại sứ giả, trong thời gian ngắn không đi được, ngươi là kẻ nào, lại đảm nhiệm công việc gì, ai cho phép ngươi tùy tiện ra vào Hồng Lư Tự, một quý tiểu thư chất vấn, một quý tiểu thư khác cũng đi tới, ánh mắt khinh miệt nhìn cô từ trên xuống dưới, nói, ta thấy ngươi chẳng qua chỉ là một thư sinh nho nhỏ, không ở trong nhà ôn bài chuẩn bị thi cử lại chạy tới đây quấy rầy Hạ nhị gia. Ta thấy, chuyện quan trọng ngươi nói ấy mà, giọng điệu kéo dài, chính là tìm nhị gia dâng bài vở chứ gì. Ha, qua 7 ngày nữa là thi rồi, bây giờ còn dâng bài vở gì chứ? Huống hồ nhị gia tuy tài trí hơn người, rất được sùng bái nhưng không phải giám khảo, cũng không thể nhận bài vở rồi đề cử lên các quan chủ khảo lần này. Ta nói, tên thư sinh lỗ mãng nhà ngươi từ đâu tới? 8 phần là từ một sơn cốc hoang dã nào đó phải không? Không biết phép tắc gì hết, lại một quý tiểu thư chỉ vào cái hộp trên tay Bạch Vân cười nhạo. Bạch Vân không để ý đến lời cười nhạo của họ, nếu cô không phải tới để dâng bài vở thì không cần đếm xỉa đến những lời giễu cợt này. Sắc mặt cô vẫn bình thản, hỏi, có nghĩa là, các cô không đi, Không đi, lẽ ra là ngươi đi chứ. Mấy quý tiểu thư đứng thành một chiến tuyến. Họ là những nữ nhân kiêu ngạo ngang ngược khắp kinh thành. Làm gì có chuyện lùi bước trước một thư sinh nghèo. Thật sự không đi, ngươi có phiền không? Trả lời rồi còn hỏi. Có hỏi nữa bọn ta cũng không đi. Nói được làm được, Bạch Vân đảo mắt nhìn từng người một. Hỏi rất nghiêm túc, đương nhiên, chín châu kéo cũng không đi. Nói được làm được, tốt, Bạch Vân lùi một bước, chắp tay thi lễ, sau đó xoay người bỏ chạy. Đương nhiên là kéo Hạ Nguyên theo. Hai người lao ra cửa, lập tức chạy mất dạng. Đợi lúc mấy quý tiểu thư vất vả lắm mới hoàn hồn lại. Dậm chân đuổi theo tìm người thì đã không còn thấy góc áo họ đâu. Chỉ có thể chửi mắng liên tục. Thề lần sau gặp lại, nhất định sẽ dạy dỗ thư sinh thối tha kia đẹp mặt. Hạ Nguyên và Bạch Vân chạy trốn không xa. Trên thực tế, dưới sự hướng dẫn của Hạ Nguyên, họ chạy không tới mấy bước liền chui vào một gian thư phòng. Khẽ khàng đóng cửa lại. Cài then, người bên ngoài dù có đuổi tới cũng sẽ không cho rằng họ nấp trong phòng thứ ba cách vách chứ không phải rời khỏi Hồng Lư Tự. Dù sao thì hướng họ chạy là về phía chuồng ngựa, bên ngoài có ầm ĩ thế nào thì hai người bị nhốt trong phòng này đều không để ý. Cậu nhìn cô. Cô chốc chốc lườm cậu, chốc chốc lại né tránh, bầu không khí giống như đang giằng co lại tràn đầy mập mờ. Nhưng hai người hình như đều không có ý định phá vỡ tình huống ấy. Trong không gian này chỉ có hai người họ, trong mắt họ chỉ có nhau, trong tim nhau chỉ nghĩ cùng một việc. Người nghĩ xong rồi, lẽ ra là chưa, nhưng bây giờ thì nghĩ xong rồi. Bạch Vân lại không có ý tốt lườm cậu. Hạ Nguyên cười khẽ ra tiếng. Hiểu ý cô, cũng hiểu tâm trạng của cô nhưng không chịu trấn an cô. Càng không chỉ tay lên trời thề thốt để khiến cô hết giận và an tâm. Nữ nhân này nên tức giận nhiều hơn chút, càng không nên an tâm về cậu. Có lẽ trong mắt Bạch Vân, người thôn tiểu quy lạ đời xem quyền thế như cạn bã kia. Hạ Nguyên cậu chỉ là một nam nhân không thể bình thường hơn. Nhưng kỳ thực, trong mắt người bình thường, cậu rất xuất sắc, cậu không phải vì không cưới được vợ nên mới kiên quyết theo đuổi cô một nữ nhân hơn nửa đời chưa từng mặc nữ trang. Nhận thức về thân phận nữ nhi của mình rất mơ hồ. Cậu có rất nhiều lựa chọn. Trong số các quý tiểu thư ái mộ cậu thậm chí có cả công chúa và quận chúa mấy năm trước đã tính toán đánh tiếng mai mối với mẫu thân cậu để thân. Càng thêm thân, cậu đương nhiên không có ý định cưới quý nữ hoàng gia. Nhưng điều này không trở ngại việc cậu đem nó ra làm bằng chứng cho thấy giá cả thị trường của cậu không hề thấp như cô tưởng tượng. Cách chương.